Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 554. Nhà Trắng lại xong đình trệ. Bella một nhà ba người vẫn là không có về nhà. Hai người đơn giản thương nghị, lúc sau đi theo dòng người cùng nhau hướng bắc chạy, chuẩn bị qua Potomac Hà. Trước rời đi Washington đặc khu lại nói, năm dặm anh ngoại Nhà Trắng mặt cỏ trước đang ở triển khai. Điên cuồng chiến đấu, Hàn Quốc phái cấp tiến không riêng lộng tới một trận C-130. Bọn họ càng phái ra mặt đất bộ đội, tiến hành tự sát thức tập kích, hai chiếc xe rác lấp kín một nam một bắc hai điều chủ yếu tuyến. Đường chính, lúc sau vượt qua trăm người phái cấp tiến liền bưng đủ loại kiểu dáng tự động vũ khí bắt đầu tiến. Công, đỉnh điểm tiểu thuyết XBOOKTXT.ME. Nhà Trắng, bọn họ hành động mau lẹ, vũ khí hoàn mỹ, nhân số đông đảo, hơn nữa đã sớm làm tốt một loạt chiến đấu kế hoạch. Hơn nữa mỗi người dũng mãnh không sợ chết, không đến 3 phút thời gian liền áp chế Nhà Trắng vệ đội. Cũng ở 7 phút sau, nhảy vào Nhà Trắng, bọn họ vận dụng trọng súng máy cùng ống phóng hỏa tiễn. Từng mảnh USSS đặc công cùng hộ vệ ngã xuống vũng máu giữa tiến công. Tiến công, bọn họ che mặt, dùng tiếng Hàn hô to, cùng lúc đó, đi theo Hàn Quốc Tổng lý tới hộ vệ đội cũng là đương trường quay giáo. Ở vào ngầm 40 feet Nhà Trắng lô cốt cùng ngoại giới liên lạc bị gián đoạn. Hàn Quốc Tổng lý cùng Benjamin Asher, cùng với nước Mỹ chính phủ nội vài vị quan lớn toàn bộ rơi vào địch thủ, sắc trời càng ngày càng ám. Trước sau không đến 13 phút, chiến đấu liền kết thúc. Đạo tặc quét sạch sở hữu chống cự lực lượng. Đối ngoại tuyên bố bên ta hoàn toàn chiếm cứ Nhà Trắng trước cao lớn đá cẩm thạch lập trụ. Thượng trải rộng vết đạn, rất nhiều đặc công cùng hộ vệ thi thể rơi rớt tan tác mà ngã vào bên đường. Máu tươi tụ tập thành một cái sông dài. Nhà Trắng mái nhà quốc kỳ càng là bị đánh ra mấy cái lỗ thủng. Mấy cái che mặt đạo tặc gỡ xuống quốc kỳ, tùy tay ném xuống Nhà Trắng. Ở mặt trời lặn ánh chiều tà làm nổi bật hạ, kia mặt quốc kỳ thoạt nhìn liền có vẻ phá lệ rách nát. Người Mỹ dân cảm xúc còn tính ổn định, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Trước lạ sau quen, kia phá phòng ở các ngươi tưởng tạc liền tạc đi. Chúng ta căn bản không thèm để ý, bọn họ chỉ quan tâm lần này Nhà Trắng bị đập nát. Chính phủ hay không còn sẽ tăng thuế. 3 năm trước đây người da đen tổng thống chính là thu một đợt thuế dùng để tu sửa Nhà Trắng. Lúc sau liền thu nhận một mảnh tiếng mắng, hiện tại đến phiên Benjamin Asher, Bella cùng Natasha ôm. Hai tử, hai người hai mặt nhìn nhau, ta xem phía trước có trong cục đặc công. Ta qua đi nhìn xem, người mang theo hài tử đi. Ta xem bên kia giống như có người quen. Ta qua đi nhìn xem, người mang theo hài tử đi. Hai người đồng thời mở miệng, nói xong lời nói, các nàng đồng loạt lăng 2 giây. Các nàng biểu tình đều có điểm nóng lòng muốn thử. Có thể tưởng tượng đến bảo bối nữ nhi. Trong lúc nhất thời lâm vào trần chờ, lại từng người kiềm chế, tiểu Elsa rất là tiểu tâm mà nhìn các nàng. Tả nhìn xem, hữu nhìn xem, hảo uống bình sữa tựa hồ cũng không thơm. Chính mình này không phải bị ghét bỏ đi. Bảo bối nữ nhi tầm quan trọng hiển nhiên muốn cao hơn Natasha tìm kích thích tâm lý cùng Bella. Thích lo chuyện bao đồng thiên tính, hai người mang theo nữ nhi tiếp tục chạy. Nhưng ở trên đường nhận được điện thoại. Theo sau các nàng lại bị nhận được lầu 5 góc. Kỳ thật Nhà Trắng cùng lầu 5 góc ly thật sự gần. Cứ việc Nhà Trắng ở Washington đặc khu, lầu 5 góc ở bang Virginia. Nhưng hai bên thực tế chỉ cách một cái Potomac Hà. Hà Đông Bắc phương hướng là lầu 5 góc, Tây Nam phương hướng là Nhà Trắng. Thẳng tắp khoảng cách cũng chính là 4 dặm anh nhiều một chút. Lái xe hơn 10 phút liền đến, Charlie đang ở bên này chờ các nàng, có hay không bị thương? Elsa có hay không thương đến nơi nào? Thượng đế phù hộ, các ngươi bình an không có việc gì liền hảo. Charlie nhìn đến hai cái nữ nhi cùng cháu gái xuất. Hiện, khẩn trương tâm tình cuối cùng được đến giảm bớt, mặc kệ người khác như thế nào. Chính mình người nhà không có việc gì chính là vạn hạnh. Hiện tại Washington loạn thành một đoàn. Charlie thực thông minh, xuất hiện náo động trước tiên liền chạy tới lầu năm góc khác không nói. Nơi này ít nhất là an toàn, nếu là Nhà Trắng bị chiếm lĩnh. Lầu năm góc theo sát lại bị công phá. Cái này quốc gia thiệt tình không có tồn tại tất yếu. Đại gia tan vỡ, ai về nhà nấy đi. Nói là trọng binh tụ tập một chút cũng không quá đáng. Rất nhiều đang ở Washington đặc khu mở họp nghị viên cũng sôi nổi mang theo lão bà hài tử tiến vào. Lầu năm góc tìm kiếm bảo hộ, 10 phút sau. Phải tới rồi Nhà Trắng bên trong đích xác thiết biến mất. Tổng thống Benjamin Asher, nhiều vị chính phủ quan lớn cùng Hàn Quốc tổng lý đều rơi vào đạo tặc trong tay. Hàn Quốc vị kia đường xa mà đến tổng lý càng là làm trò màn ảnh bị một phát đạn bắn vỡ đầu, lầu năm. Góc vội vàng khởi động khẩn cấp dự án. Triệu tập tương quan nhân viên tiến hành bàn bạc, Bella tiểu thư. Đã lâu không thấy, lão Willy ăn mặc Âu phục cà vạt. Đi đường bước đi như bay. Một chút cũng không giống như là mau 90 tuổi người. Làm phó tổng thống, hắn yêu cầu ở ngay lúc này chủ trì hội nghị. Ở tiến phòng họp trước, hắn còn hiền lành mà cùng Bella bắt chuyện hai câu, hai bên trận danh bất đồng. Nhưng cũng không có gì tư nhân mâu thuẫn. Hơn nữa còn có phía trước giao tình ở. Bella thực khách khí mà cùng lão nhân hàn huyên hai câu, Bella bên người đi theo Charlie. Tự thân danh nghĩa còn có giá trị vượt qua 100 triệu nguyên hàng xa xỉ công ty. Không phải vô danh hạng người. Cứ việc lầu năm góc một chúng tướng quân gấp đến độ không được. Khá vậy không ai nhảy ra đánh gãy bọn họ hàn huyên, đơn giản nói hai câu. Lão Willy cấp Bella cảm giác chính là có điểm bưng. Quan cảm không bằng phía trước lão giàu như vậy tự nhiên, lão Willy tựa hồ cũng thói quen hiện giờ. Mọi người đối hắn kính nhi viễn chi. Thực bình tĩnh mà kết thúc đối thoại, Charlie là tham nghị viên. Không có tham dự nguy cơ xử lý hội nghị tất yếu. Nghị viên chuyện gì đều có thể quản không giả. Nhưng cũng tiến hành cùng lúc chờ. Loại này nguy cấp thời khắc. Giống nhau quân đội là sẽ không lôi kéo nghị viên mở họp. Nghị viên cái gì trình độ mọi người đều rõ. Ràng, hiện tại đem nghị viên Trương Tam kéo vào phòng họp. Nghị viên Lý Tứ lập tức liền sẽ phản đối. Lại đem Lý Tứ kéo vào đi. Vương Ngũ liền sẽ tỏ vẻ bất mãn. Cuối cùng đem sở hữu nghị viên đều kéo vào đi. Này sẽ liền không cần khai. Chờ bọn họ họp xong. Thảo luận ra cụ thể phương án. Liền có thể cấp Benjamin Asher chuẩn bị quốc táng sự. Charlie không nghĩ tham dự. Nhưng tham mưu trưởng hội nghị liên tịch một vị tướng quân. Cùng USSS một vị người da đen nữ chủ nhậm hy vọng hắn cũng tham gia lần này hội nghị, hắn nghĩ nghĩ. Cũng liền không cự tuyệt, hội nghị không có lời dạo đầu. Đi lên chính là trước mặt tình báo phân tích, kỳ thật cũng không có gì nhưng phân tích. Tối lửa tắt đèn, địch nhân còn mang theo mặt nạ bảo hộ cái gì đều thấy không rõ lắm, địch nhân số lượng không rõ. Dụng ý không rõ, đầu mục là ai cũng không biết. Hiện tại chỉ có thể từ C-130 hài cốt thượng phân tích. Địch nhân khống chế hoặc là bắt cóc bên ta quân dụng máy bay vận tải. Địch nhân có rất lớn tỷ lệ đến từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Charlie đối loại này hội nghị. Không xa lạ, ở hắn xem ra, này cùng Los Angeles cục cảnh sát án kiện phân tích sẽ không sai biệt lắm. Nhiều lắm Los Angeles đạo tặc bắt cóc chính là người thường. Bên này trực tiếp bắt cóc nước Mỹ Tổng thống, hắn cố ý hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Chỉ nghe không nói, vẫn luôn an tĩnh mà nghe khắp nơi hội báo. Ở trong lòng dùng chính mình kinh nghiệm tới phân tích chỉnh sự kiện ngọn nguồn cùng xử lý biện pháp. Quân đội chúng tướng quân đối hắn biểu hiện còn tính vừa lòng. Cụ thể công tác năng lực nhìn không ra tới, nhưng một cái trầm ổn nhãn là xứng đôi. Hết chương.